嗯，好几个。 也也赶快出来。也vậy là sau đây bây giờ còn cái chỗ nào không? Bây giờ thầy chỉ quan thầy cái quyết định của thầy. Thầy hỏi mấy con mà cầm quá vậy. Dạ, nhưng mà trước khi thầy qua bên đó với đoàn theo qua thì con xin con với tỉnh Đức có một việc lên gặp thầy tí xíu, chừng vài phút. Dạ. thôi chuyến này chúng con về thôi, cháu không nói vậy thầy con kêu là từ bi thương xót á. Không, thầy nói chung là thầy dạy cho mấy con ngắn gọn để tu tập cho nó dễ dàng, nó không theo cái đặc tướng nữa mà nó tu được. Chứ còn riêng mà tu mà theo đặc tướng á thì nó phải có thầy kề một bên. Đó cũng như thầy bây giờ thầy con không thể nào mà tu nhất tâm mà con phải dùng cái tri kiến để quán tất cả các pháp vô thường. Đầu tiên thì đưa cái đề mục vô thường của cái đường qua, rồi đến đó thì đưa cái đề mục của một cái ly, rồi cái bàn, rồi cái nhà, rồi tất cả mọi vật thì mới đưa dần. Chứ còn đâu phải là lúc nào con cũng ngồi tự quán vô thường, con có biết cái gì đâu mà con quán cái đạo, cái pháp nào mà con vô thường. Nhưng nó phải đi từng cái tri kiến để mà triển khai cho nó ra. Cái tri kiến là cái sự hiểu biết của mình ở trong cái đầu của mình á, mình phải triển khai ra từ cái vô thường của cái hoa này á, thì mấy con thấy nó nở hôm nay chứ ngày mai nó tàn thì mình thấy rõ rồi. Ở cái ly đó nó vô thường thì nó phải bể nó mới vô thường chứ. Các con hiểu cái sự vô thường nó phải bể, mà nó bể đâu phải bây giờ mình lấy mình đập nó xuống nó bể. À, bây giờ cái trường hợp nó bể là nó không may mình dấp, mình đang bưng cái mâm vậy nó dấp nó té xuống nó mới bể. Các con thấy đó là cái trường hợp vô thường của nó tới. Vậy thì nó phải đúng cái nhân quả của nó chứ. Mà nếu mà không dạy thì mấy con làm sao biết nó ngủ vô thường. Dạ thầy, thầy dạy chút xíu để tới giờ thầy. Bây giờ thầy thật sự ra bây giờ thì... Năm quá thầy, bây giờ ông mấy giờ ở ngoài 8 giờ rồi. À thôi thôi, mấy người đó không có đủ duyên thì mấy người ở bên đó đi. Rồi rồi, con nói mấy người ở bên đó đi, không có đủ duyên để chờ bữa khác. Thôi đó con. Vậy lại cho cứ bây giờ cứ đi. Bây giờ phương pháp á, cái phương pháp á dạy cho mấy con ở đây để mấy con nắm vững để con mấy con tu. Mà nó đứt đoạn như vậy đó, sau đó mấy con không biết là tu. Thầy chỉ nói chơi với mấy con thôi chứ rốt cuộc rồi mấy con không biết được đâu. À, thầy đang tiếp tục thầy nói để cho mấy con phân biệt từng chút, để cho mấy con nắm được những cái ý của mấy con và từng đó mấy con về mấy con tu kết quả. Còn bây giờ mà dứt đoạn đi qua bên đó rồi bắt đầu khởi sự nói trở lại đầu tiên rồi, à, ban đầu nó quá như là bắt đầu hết rồi. Dạ thưa thầy, con xin thầy nhìn thật cứ con phải cho con một pháp đi nè để con tự tu. Nhưng mới vậy cho nên thầy mới dạy cho con đó. Vì thầy đã hồi nãy nói thầy sắp sửa thầy đã đi, thầy không còn ở trong thế gian này nữa, là tại vì tuổi đời của thầy nó quá lớn hơn Phật rồi, nó còn nhỏ nữa. Phật 80 mà thầy 80 rồi thì còn ở được lại cuộc đời mình làm gì, mà thầy đã để lại bao nhiêu giáo pháp cái sai cái đúng thầy đã biết sao để nhiều đủ rồi, không còn gì nữa thì còn có đủ duyên với chúng sanh rồi. Còn cái còn nữa là cái còn của mấy con tuổi. À, cho nên mấy con tu, mấy con nhớ rằng thầy dạy mấy con phải đọc ở trong kinh sách của thầy, cứ kinh sách của thầy đọc lại coi thì thầy dạy cho con tu như thế. Mấy con hôm nay còn có duyên gặp thầy, cái con theo thầy không bao giờ. À, mấy con thấy cái đoạn đó bây giờ cũng xin làm sao, trong khi thầy đang giảng ở đây, cái bắt đầu thầy phải đi. Thầy đâu bao giờ lệ thuộc một người nào. Dạ. Các con hiểu á, thật sự ra đối với thầy á, thầy đâu bị người khác sai thầy. Thầy dạy là thầy dạy vì cái duyên mà thôi. Chứ bây giờ thật sự ra thầy đâu phải vì Phật tử, Phật tử vì thầy đến thầy. Mấy con cầu pháp chứ không phải thầy cầu pháp của mấy con. Phải không? Mà bây giờ thầy dạy mấy con có tu thì mấy con nhờ mà không có về. Đó là cái duyên của thầy. Dạ con xin thưa, ở đây có hai vị này có hai đặc tướng riêng, còn bao nhiêu đây là chung đặc tướng, hay là nếu mà còn ai có đặc tướng riêng nữa thì xin thầy từ bi chỉ dạy cho chúng con luôn thầy. À thì thầy nói mấy con có những cái đặc tướng đó, thì mấy con phải biết được rằng trong cái điều kiện nó phải thuận tiện để mình gặp một vị sư thầy có duyên với mình để người ta dẫn dắt mình theo đặc tướng. Còn không thì mình tu chung chung với cái pháp chung mà thầy dạy thôi. Chứ không thể nào mà ông thầy dạy con người học trò thì thầy ổng bao giờ dạy. Các con hiểu. Bây giờ cái số mà đặc tướng như con phải cần phải nhất tâm vậy, họ phải chọn lấy là một cái lớp học riêng họ mới dạy, chứ không dạy một người. Không thể dạy một người. Bởi vì cái đặc tướng của con là phải đặc tướng của con là phải nhất tâm, mà không nhất tâm thì tâm không đoạn. Có hiểu không? Cho nên nó khó là khó cái chỗ của cái đặc tướng, từng cái đặc tướng riêng của cái con nó khó ở chỗ đó. Nhưng mà gì mà cái tạo cho thành được một cái nhóm mà cùng nhau một cái đặc tướng đó để mà người ta dạy cho mình cái pháp, để người ta hướng dẫn mình từng bước đi từng pháp, cái đó là cái khó. Có người ta dạy thế nào mà dạy có riêng có mình con, mà dạy ví dụ như thầy nói rồi, con về con tu chưa chắc con đã tu đúng, con nhớ tâm sai là con đã làm tự làm rối loạn hô hấp của con rồi, không phải chuyện dễ đâu. Đừng nói đi Tịnh đi. Dạ, thầy, con tên là Liễu Ngọc, hôm trước con có được quy y thầy, rồi con cũng có nghe được một ít thơ khác của thầy với lại sách của thầy mà từ đây thiên giác đọc. Thì con mà con chưa biết về cái cách tu tập như thế nào hết, thì hôm nay con được gặp thầy chỉ cho con. Như nãy giờ thầy đã nói thì mấy con đã biết, thầy chỉ dạy mấy con để giữ tâm bất động. Đó là mọi người dù có đặc tướng không có đặc tướng cũng vẫn tu được hết. Còn thầy dạy riêng cho mấy con từng pháp, bây giờ phải tu 19 cái đề mục của hơi thở thì không thể được. Thầy dạy cho mấy con tu tứ niệm xứ 4 pháp để quán thân thọ cũng không được. Vì cái đó là tùy theo đặc tướng của mấy con rồi, thì phải có một vị thầy trực tiếp. Cho nên nãy giờ thầy muốn đưa chung một cái pháp là một cái chân lý của đạo Phật. Mấy con nghe, mấy con thu thập từng vị đặc tướng riêng biệt của mình, mà hãy nghe những cái lời này, bởi vì thầy sẽ không còn ở trên thế gian này nữa. Ở chừng đó mấy con nương vào đâu? Mấy con cứ nghĩ điều mà thầy đã nói. Cho nên vì vậy mà cứ nghe thầy ẩn cư ẩn bóng là mấy con biết thầy không phải còn ở trên thế gian này nữa. Thầy không còn cái duyên với mấy con nữa. Cũng như Đức Phật bây giờ, chúng ta muốn gặp Phật, muốn hỏi Phật làm sao hỏi được nữa, thì mấy con phải tự cứu lấy mình, tự cứu lấy mình. Thì hôm nay còn duyên thầy nói là cái phương pháp chung cho mọi người chứ không phải riêng một người nào nữa. Thì mấy con cố gắng nhận xét qua cái lời gọi của thầy, để rồi từ đó có những cái ác pháp, có những cái chướng ngại pháp nào đó thì luôn luôn đều dùng pháp các ý đuổi ra cho khỏi tâm mình, để tâm mình bất động trong vô sự. Đó là cứu cánh. Thì mấy con thấy Đức Phật đã xác định rất rõ pháp ta không có thời gian để được. Không tu thôi, tu đã có liền giải thoát. Mấy con giữ được tâm bất động là mấy con đã có được sự giải thoát rồi. Các con thấy rõ chưa? Người ta chửi mình mà mình nhắc tâm bất động thân hạ căn lạc. Lúc bây giờ tâm mình bất động, không giận, không thù nào gì cả, không giận người nữa, thì ngay đó là mình giải thoát rồi. Thì thầy đã trao cho mấy con một cái phương pháp như vậy rồi, thì mấy con cứ nhớ cái phương pháp này, không cần phải đặt tướng nào hết nữa hết, mà chỉ còn cái pháp này mà thôi. Như hồi nãy thầy đã nói, nếu mà cứ theo đặt tướng của mấy con thì mấy con phải có một cái số người ít ra 50-60 người vào trong một cái lớp cùng một đặc tướng đó, thầy mới dạy mấy con bắt đầu hít thở như thế nào, rồi cái hơi thở bình thường, rồi cái hơi thở dài, hơi thở ngắn, rồi an tịnh thân hành, tôi biết tôi phải vô, an tịnh thân hành, tôi thở ra, rồi quán ly tham, tôi biết tôi phải vô, quán ly tham. 19 cái đề mục của hơi thở mới dạy mấy con mới ly dục, ly áp pháp mới được, nhưng mà phải có thầy dạy. Còn bây giờ không có thầy dạy thì mấy con làm sao đấy? Mấy con về, mấy con cũng tu, nhưng mà kết quả con có biết được cái tu của mấy con ở trong những cái đề mục này không? Phật pháp thì dạy như vậy, nhưng mà mấy con có nắm được cái đề mục không? Đâu có nắm được. Sao con thấy chưa? Cho nên ở đây thầy mới nói cho mấy con biết, nó cái sự tu tập mà thầy dạy cho mấy con một pháp, để mấy con nắm được cái pháp đâu mấy con tu, thì mấy con hãy cố gắng mà nhớ kỹ mà tu. Chứ còn gặp thầy nó mà mấy con tu thì nó cũng vô ích mà thôi, lại càng làm cho cái sức khỏe thầy nó càng hao mòn hơn. Bởi vì thầy nói chuyện với mấy con nó hao mòn, thầy ngồi thầy yên lặng, thầy giữ tâm mình bất động, thầy còn có thể kéo dài thêm một năm tháng tuổi đời. Chứ còn nếu mà thầy mà cứ tiếp như thế này thì năm tháng của thầy nó giảm xuống. Mấy con cứ nghĩ là một cái con người mà chúng ta cái sức lực của chúng ta càng ngày càng giảm, mà cứ dùng cái sức của mình thì con người đó mau chết chứ sao? Nó như vậy cho mấy con. Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, thì qua những lời giáo huấn của thầy mà chuyển dạy chúng con, thì thầy đã dành một thời gian quý báu để dạy chúng con. Đúng ra khi nãy con trình cái đề mục kế tiếp là sau khi đoàn ra thì con sẽ tỉnh thức sẽ có những việc trình thầy, nhưng mà nhân viên hôm nay lại có đoàn kế tiếp người vào đây, thành ra sáng đây con trình. À, vấn đề này cũng có tính cách để mà cho các nhóm tu học ở các nơi rút cái kinh nghiệm. Đây để mà thầy sau khi con trình bày để thầy chỉ dạy cho chúng con, để cho các vị mà sinh hoạt các nhóm thấy được việc nó có một cái trường hợp như thế này. Kính thưa thầy, nếu là một vị được các nhóm đề cử làm nhóm trưởng hay chung trưởng, mà do cái duyên những cái thời gian tổ chức khó tu học sinh hoạt của một cái trú xứ nào đó, rồi trong cái chúng tu học của nhóm vừa có nam có nữ, rồi xảy ra những cái tình cảm như là khởi lên cái ái kiết sử của trong nhóm, như vậy nếu đặt vị trí cái người chúng trưởng đó mà bị vướng cái đó, thì cái tâm cái vị đó là phải làm như thế nào? Chứ còn nếu đến á, theo cái tâm của vị đó mà nếu đến á, thì lại bị động rồi ảnh hưởng gia đình, vì vị đó có gia đình. Và nếu mà bỏ thì các nhóm lại kêu gọi. Thành ra sáng dịp này có các bài diễn các nhóm, thì con trình bày để thầy chỉ dạy chúng con có cái phương pháp để cho các vị mà có duyên mà đại diện các nhóm để mà lấy đó được là một cái rút kinh nghiệm, phải làm như thế nào để sinh hoạt trong nhóm được nhẹ nhàng hơn. Thầy, theo thầy thiết nghĩ trong vấn đề mà ái kiết sử thì mấy con nên cái người mà lãnh đạo ở trong nhóm mà có cái tâm niệm đó thì nên cắt đứt cái ông đó đi, do ông đó nghĩ. Là không, cái này những người khác lại muốn bám vào cái ông đại diện đó. Không được. Một cái người là có cái tâm ái cái sử như vậy là không nên bám cái người đó. Một cái người phải trong sạch, một cái người phải giữ luật, mà giữ luật đâu có phạm giới thì quy luật. Cho nên mấy người muốn bám ông đó không được. Mấy ông muốn bám ông đó là bắt chước ông đó hết. Có vậy thôi, mình đi tu theo Phật chứ đâu phải mình đi tu theo ông đó sao? Đại khái con muốn nói là ví dụ như đặt trường hợp là con là chúng trưởng đi. Rồi khi có cái mấy cô lăng nhăng lại muốn cảm tình, rồi con sợ ảnh hưởng tình cảm với gia đình vợ chồng con hay là những người kia, thì ta con không muốn tới sinh hoạt nữa, thì các anh em huynh đệ mới nói trời ông bỏ rồi chúng lột xộn sao, thì ra cái khó xử chỗ đó. Thành ra bây giờ trong tất cả nó mình phải nói thật ra, bây giờ cái cô nào mà có cảm tình với con chỉ thẳng ra, cái con không nói thẳng là bây giờ trong nhóm đó cô đó có cảm tình tôi, mà tôi là cái người lãnh đạo như thế này mà để mà cảm tình như vậy là không được. Lãnh đạo Phật giáo mà cái ái kiết sử mà đâu có được đâu. Cái đó phải đứt liền tức khác. Cô nào mà lăng nhăng, ông nào mà lăng nhăng trong đó thì chặt liền tức khác. Yeah. Không có được. Có vậy là mình phải lãnh đạo mới được, chứ còn để cái đó không được, ảnh hưởng không được. Nó xấu á. Yeah. Cho cái nhóm đó. con rất mạnh mẽ, chưa nó mới lòng. Thầy cho con hỏi về cái, mà thầy cho con hỏi về cái phương pháp mà thầy chỉ dạy cái tu tập thông bất động thanh thản làm phụ sự đó. Thì qua cái lời thầy chỉ dạy đó thì tụi con nắm cơ bản, nhưng mà tụi con muốn biết cái pháp hành. Thì khi để giữ cái tâm bất động thì đối với cư sĩ của chúng con đó, thì tụi con động rất là nhiều trong các hội nghi, chẳng hạn như chúng con thường hay kiếp duyên, hay nói chuyện. Nó còn cái tư thế mà để mà giữ được cái tư thế ngồi bất động để mà tác ý như thầy nói đó, thì cái thời gian nó rất là ngắn. Cho nên chúng con muốn thầy như vậy là khi mà chúng con tiếp duyên, khi chúng con động thân, và khi tỉnh thì như thế nào. Rồi khi cái thân của con bị cảm thọ, khi thân cảm thọ thì cái trạng thái tâm bất động nó như thế nào, mong thầy. Trong mọi cái hoàn cảnh tâm bất động á, mấy con nghĩ khi nó động á là nó buồn phiền, nó lo lắng, nó sợ hãi là động. Còn cái tâm con nó nghĩ cái này cái kia, nó không buồn phiền, không giận hờn thì nó đâu phải là động. Nó là con người bình thường mà. Ông Phật ông cũng nghĩ ông cũng bình thường, chứ ông không nghĩ ông là gọc cây sao? Ông tu thành gọc cây sao? À, con nghĩ ông khởi niệm, ông nghĩ không biết gì hết, ngồi yêu Phật pháp. Nhưng người nhập định thì nó là gốc cây, bởi vì hầu hết các pháp ở trên thế gian này tu cho là Phật mà tu theo quả đạo hết, đúng. Cho nên cái tâm bất động có nghĩa là tâm giận hờn phiền não đau khổ lo lắng sợ hãi gọi là tâm động. Còn tâm bất động thì nó nghĩ gì nó không bị phiền não lo lắng sợ hãi, thì đó là tâm bất động. Thì sao kiểu bất động là cái sự khổ đau và cái sự không khổ đau. Cũng tâm chúng ta suy nghĩ cái này kia mà nó không khổ đau thì nó là bất động, còn nó khổ đau thì nó là động. Các con hiểu phân biệt được chỗ đó chưa? Bây giờ các con ngồi lại tâm bất động, thì khi mà tâm con nó không bị những cái ác pháp, những cái điều kiện làm động, thì con ngồi lại tự nhiên nó không nghĩ ngợi điều gì thì nó bất động. Còn bây giờ nó còn nghĩ ngợi điều này thì nó còn động. Có hiểu không? Bây giờ con ngồi mình con mà bây giờ nghĩ cái này kia thì con ra kia ai nói con tức giận liền đó. Còn nó bất động á thì con ngồi lại nó không nghĩ ngợi cái gì hết á, con ra kia người ta nói gì con cũng không động. Nó dễ quá mấy con. Bây giờ mấy con sống chung quanh mọi người, người ta nói gì mấy con cũng động hết, chửi mấy con cũng giận buồn phiền hết. Thì bắt đầu bây giờ mấy con ngồi mình tự biết là. Còn mấy con dễ giận hờn buồn phiền lo lắng sợ hãi á, thì giờ mấy con ngồi cứ nó nghĩ cái này kia, tại ba cái này chưa ly dục ly ác pháp. Các con hiểu chưa? Tại mấy con chưa lìa nó ra cho nên nó mới nghĩ đó. Còn bây giờ mấy con sống chung mọi người mà ai làm nó cũng ly ra hết, cho nên vì vậy mà nó bất động trước mọi người chứ không phải là cần một mình. Nhưng mà khi ngồi một mình thì nó yên không phát, tại vì nó ly rồi. Các con hiểu chưa? Thầy nói vậy. Cho nên mình sống tu là sống chung với mọi người mà tu tâm bất động, chứ không vô thất mà tu. Vô thất tu ức chế tâm, tu hoài nó chẳng được cái gì đâu. Đừng có vô thất của tu mình tu 3 tháng, 6 tháng rồi trời ngon, không ngon đâu. Mấy ông ức chế tâm á, tôi la tôi nói ông nè, tôi nói ông một điều quan ức ông sừng ông đánh tôi liền, chứ đừng có chịu. Cái ông này ông vô tu chứ tôi thấy ông nói chuyện với phụ nữ cả. Trời đất ơi, tôi ông thấy tôi mà ông nói vậy tôi đá ông đá bây giờ. Tôi chân tức thì sao? Cho nên trong cái vấn đề đó, người ta nói bất động là mình ở trong chung mọi người mà ai làm gì mình cũng động, đó là không động. Con nhớ kỹ vậy đi. Rồi con sẽ sống chung ở trong gia đình vợ con, hoặc là khi nói con thảm nhiên đó. Rồi con sẽ vào thác con ru tử, nó ngồi nó bất động nha con. Mà con thấy con ngồi trong thất mà nó động thì con biết ở ngoài con chưa sao. Con ra ngoài con sống con sao đi. Đừng có vô trong thất tu nha. Vô trong thất tu có nghĩa là tâm bất động, để cho mình ngồi thất nó tự bất động đó, nó kéo dài 7 ngày đêm cho nó đủ tứ thần tốt. Đủ 4 cái lực như thần của mình mà tứ thần tốt mà. Định như ý túc, con muốn nhập định nào là nó nhập. Còn bây giờ con ngồi thì có nhập định gì, định tưởng con thì định gì. tâm con còn dục một đống vậy mà con không nhập định mình làm sao? Con phải sống trong mọi người mà con biết cách tu, con dùng cái tri kiến giải thoát ý của con xả hết làm tâm con bất động. Mà khi nó bất động trước tất cả các cái đối tượng của nó rồi, con vô thấp. Vô thấp để tu một cái giai đoạn thứ hai chứ không phải là giai đoạn vô tu để cho hết dục tưởng. Không hiểu không? Vô tu giai đoạn thứ hai tức là kéo dài 7 ngày đêm trong tâm bất động, ở trên tứ niệm xứ để mà chứng đạt. Chỗ đó khác, bởi vì đạo Phật nó có lớp lan đàng hoàng chứ mấy con bắt đầu mấy con vô tu 37 pháp của đạo Phật, 37 phẩm trợ đạo. Mấy con vô tu mấy con phải tu cái pháp nào trước tiên? Ngũ căn, mắt tai mũi miệng thân ý của mấy con phải tu. Tu như thế nào, phòng hộ như thế nào, người ta dạy cách thức mấy con tu. Rồi tu ngũ căn xong rồi người ta dạy mấy con tu ngũ lực. Người ta dạy thất giác mạc ngũ lực xong rồi người ta mới dạy mấy con tu tập bảy giác chi. Rồi bảy giác chi rồi người ta mới dạy tứ bất hoại tịnh, người ta dạy tứ niệm xứ, người ta dạy tứ chánh cần, mấy con tu các pháp đó. Như vậy mấy con mới xong chứ đâu phải vô tu mấy con cứ ngồi để nhiếp tâm cho nó vọng tưởng. Bởi vì thầy nói tu không thầy chắc không làm nên. Tu thì sách vở kinh sách đầy đủ đó. Nhớ mà vô tu là phải tu theo thứ lớp đàng hoàng mà, chứ không phải là lớp 1 chưa học mà lên lớp 2 học không làm sao học được. Cho nên nói thì nghe như vậy, chứ khi nào mà phải mở trường lớp thầy dạy, cũng như có cái năm đó thầy mở cái lớp chính kiến ở trong tu viện, ở trong đó thầy dạy cái lớp chính kiến, phải còn nghe phải còn hiểu, làm cho triển khai cái tri kiến hiểu biết của mấy con về cái chánh kiến của mấy con. Mà cái lớp chánh kiến chưa xong thì thầy đã đóng cửa chứ thầy dạy qua cái lớp chánh tư duy, làm cho khi đó mấy con ngồi lại một mình mấy con làm sao mà chánh tư duy, mấy con biết chánh tư duy mà tà tư duy. Ngồi đây chứ mấy con nghĩ bậy bạ là mấy con tà tư duy chứ làm sao chánh tư duy được. Người ta dạy cho mấy con khi mấy con ngồi lại một niềm khởi ra mấy con biết đây là chánh tư duy, đây là tà tư duy. Còn điểm mặt nó liều chứ đâu phải. Vậy mấy con có thể gọi là học đạo. Phải học, phải có lớp làm đàng hoàng mấy con. Thầy mong rằng cái số đệ tử của thầy đào tạo xong, nó có cái số giảng viên mà đào tạo xong cái người đứng lớp mà 7 người đứng lớp thì luôn, mở luôn được 8 lớp từ tới cái lớp chánh định luôn. Bắt cái đạo mở luôn 7 cái lớp học đầu tiên. Rồi 7 người đứng lớp, người nào mà đứng lớp nấy dạy lớp nấy. Xong rồi về đến mấy con thấy mà khi mà thầy cất xong các cái thất xong rồi thầy sẽ cất cái trường lớp 7 cái lớp học. Rồi trên đó thầy thông báo cho mấy con biết về mà học cái lớp chánh kiến. Rồi cái lớp chánh kiến mà được tốt nghiệp lên lớp chánh tư duy thì cái lớp mới vô học lớp chánh kiến. Cứ như vậy lần được đi lên là đạo. Cho tới lớp chánh định đó thì bắt đầu mấy con sẽ nhập định như thế nào được, như thế nào sao. Bây giờ đâu có lớp la gì mà. Nghe nói về tu đó, tu kiểu này tu tiểu kiểu khác tập trung. Mấy con tu bao lâu mấy con được tập trung. Không có vị nào khỏi. Mấy con chỉ còn chờ thời gian, chờ thời gian của những cái lớp mà thầy dạy các thầy các sư ta ra lớp có cái nhóm nhân viên đó. Thầy kính bạch thầy, trong ý kiến về này cũng có một số các Phật tử xin thầy tạo duyên cho quý vị. Chúng cái đoạn con phía sau bây giờ còn cái này là cái thơ mà con ấy trình bày thầy để coi có gì sao bây giờ thầy trả lời. Thầy đại diện nha. Các bạch thầy. Kính bạch thầy, chúng con hôm nay được thầy từ bi hoan hỷ cho một bài pháp để cho chúng con nắm bắt được đem về trụ xứ của chúng con để chúng con tu tập. Chúng con nguyện sẽ cố gắng giữ gìn giới luật, nhất là năm giới của người cư sĩ, để không phụ lòng mong mỏi của thầy, cố gắng làm sao một Phật tử chúng con sống giữ được năm đức hạnh đó để gia đình chúng con được yên ổn, được an lạc, và từ đó để mà cùng với mọi cộng đồng người đó, để mà dựng lại cái chánh pháp và đạo đức nhân bản nhân loại trong xã hội. Chúng con rất là mong muốn điều đó. Và hôm nay được những cái lời chỉ dạy của thầy, chúng con rất là hoan hỷ và rất là cảm kích những điều của thầy dạy cho chúng con. Chúng con rất nhớ những lời thầy dạy và về tu tập để được giải thoát. Vì chúng con thành bất động. Chúng con xin thành tâm lãnh lễ thầy ba lạy. Học xá thầy thôi. Có một cái con xin thầy đó, thì con nghĩ cho con là cuối vậy thầy. Con muốn xin chẳng nhân viên này lâu lắm mới về, mà thầy đã qua tuổi 80 thì con từng nói với quý vị con xin thầy hãy đứng cho chúng con chụp hình.